Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Tận thế sắp xảy ra. Nữ siêu nhân xưng hô ở trong vòng một ngày liền lan truyền nhanh chóng, bị toàn bộ thế giới người bản thân biết, có thể phi hành, lực lớn vô cùng, một quyền liền đem quái vật đánh ngã. Bất luận nhìn thế nào, tên này nữ quân nhân đều cùng điện ảnh trong manga siêu nhân có không nhỏ tương tự tính. Quan tên với nữ siêu nhân tên gọi, quả thực chính là lại thỏa đáng bất quá rồi. Chỉ là thời gian một ngày, chảy khắp toàn mạng, để mấy trăm triệu dân mạng nhìn thấy nữ siêu nhân đầu tú. Cũng chính bởi vì vậy nóng nảy, dẫn đến nữ siêu nhân giết chết quái vật cũng gây nên vô số người thảo luận. Bọn họ đều rất muốn biết, quái vật này đến tột cùng là cái gì? Là bất ngờ xuất hiện, vẫn là đã sớm tồn tại, là chỉ có một cái, vẫn là ôm có rất nhiều, rất nhiều nghi vấn, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ mọi người đầu óc. Đồng thời cũng phát biểu đến trên mạng, mấy trăm ngàn, mấy triệu thiếp mời, ở ngăn ngắn mấy tiếng loại hình liền trải rộng toàn mạng. Gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần xem lướt qua cùng hồi phục. Càng là đem những thiếp mời này nhân công để đẩy đến hầu như hết thảy trên trang web. Mở ra bất luận cái nào website, đứng mũi chịu sào cho người chính là một câu đơn giản hỏi hỏi. Thế giới của chúng ta, đến tột cùng là hình dáng gì? Một cái nặc danh bạn trên mạng hỏi ra câu nói này, để vô số người để đỉnh cùng chống đỡ. Chính phủ các nước muốn xóa thiếp, đem làn sóng đè xuống, nhưng ở này to lớn dân ý bên trong, lại đều không thể ra sức, cắt bỏ nhiều hơn nữa, hạn chế nhiều hơn nữa. Chỉ cần không có đứt mạng, đám dân mạng tổng có biện pháp vòng qua các loại hạn chế. Đem trong lòng phẫn nộ nhất gào thét dâng trào ra. Huống chi, liền ở sau mười mấy tiếng, một ít quốc gia chủ yếu trên đường phố cũng đã bắt đầu có người du hành thị uy, yêu cầu chính phủ công bố cái gọi là thế giới chân tướng. Nhưng bất luận nào một cái quốc gia đều ở vấn đề này vì đó mất tiếng. Trương Thành cũng vẫn đang chăm chú sự kiện này đến tiếp sau. Ở đột nhiên xuất hiện quái vật trước mặt, nhân loại bản thân cảm giác nguy hiểm để bọn họ rất khó lơ là tình huống như vậy. Phải cầu được đến chân tướng, dĩ vãng nghĩ phải tìm cái khác điểm nóng đến rời đi thực hiện biện pháp. Ở trước mặt trong hoàn cảnh, căn bản không có một chút xíu tác dụng, e sợ rất nhiều người cũng đã sứt đầu mẻ chán. Không biết làm sao đi, Trương Thành vẫn luôn rất hy vọng có thể biết thê tử của hắn Cam Minh Nguyệt đến tột cùng là thân. Phận gì? Thế giới này đến tột cùng có cái gì ẩn giấu bí mật? Nhưng hắn vẫn luôn ức chế lòng hiếu kỳ của mình, chỉ vì chuyên tâm vượt qua một đời này. Bất quá bây giờ nhìn lại, ý nghĩ như thế e sợ sắp phá sản. Như vậy trước bị áp chế lòng hiếu kỳ tự nhiên cũng là xông lên đầu. Chỉ là hắn không nghĩ nữa dùng sức mạnh của chính mình đi điều tra những chuyện này. Chỉ lấy một cái bình thường nhất người bình thường, thông qua thông thường con đường đến kiểm tra sự tình tiến triển. Cái cảm giác này kỳ thực cũng rất tuyệt, cho người một loại chưa biết chờ mong cảm. Hơn nữa nguyện vọng của hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt thành rồi. Nương theo sự kiện lên men, thế giới đều bắt đầu không còn bình tĩnh nữa. Trương Thành thậm chí ở nửa tháng sau lại một lần nữa từ trên internet nhìn thấy một đầu mới quái vật xuất hiện tại xa xôi quốc độ. Phá hủy tiếp cận nửa cái thành thị sau, mới cuối cùng bị một tên đồng dạng mang theo mặt nạ nhân loại tiêu diệt. Tuy rằng có thể cùng nữ siêu nhân cách biệt rất xa, không có cách nào một quyền mất mạng, song phương đấu vật không ít thời gian, thế nhưng thực lực của đối phương cũng đủ để đáng sợ. Tựa hồ như vậy phong trào dần dần lên, có chút đồn đại bắt đầu không ngừng ở trên internet truyền lưu. Suy đoán có quan hệ quái vật cùng loại này siêu anh hùng lai lịch, Trương Thành tình cờ cũng sẽ ở trong nhà trò cười những nội dung này. mà Cam Minh Nguyệt thái độ cũng là cười hì hì không nói lời nào. Thời gian lần thứ hai trôi qua, một cái mới thiếp mời ở Trương Thanh từ trong giấc ngủ sau khi tỉnh lại hiện ra ở trước mặt của hắn. Đó là một cái nhìn qua rất như là chân tướng thiếp mời. Chân tướng sao? Trương Thanh nhìn phía sau hồi phục, yên lặng nói thầm một tiếng. Hắn đem lâu chủ đại tài nói thật giống thật một dạng, loại hình giàu cao vạn kim hồi phục bỏ qua, một lần nữa kéo đến đỉnh cao nhất. Tinh tế nhìn xuống, thiếp mời số lượng từ nhiều vô cùng, khoảng chừng hơn 20 vạn dáng vẻ. Phía trên nói rõ tường tận hai việc, một cái là quái vật khởi nguồn, chúng nó đến từ chính gọi là hư vô huyễn cảnh địa phương. Cụ thể khởi nguồn đã không thể khảo chứng, thế nhưng chúng nó lại rất kỳ vọng nhảy vào đến thế giới này, đến tiến hành trắng trợn phá hoại. Chúng nó vì sao làm như thế? Không có ai biết, thế nhưng hết thảy biết chúng nó người đều rất rõ ràng. Nếu như thả mặc bọn họ đi vào, toàn bộ thế giới đều sẽ nhờ đó hủy diệt. Ở hư vô huyễn cảnh bên trong, tồn tại trọng các loại không giống quái vật, từ nhỏ yếu nhất đến mạnh nhất chủng loại, đã biết liền có hơn vạn loại. Hư vô huyễn cảnh cũng là một cái khổng lồ thế giới, chứa đựng vô số quái vật, bất luận cái nào xuất hiện tại thế giới này, đều sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. Bởi nhân loại này, chính phủ các nước thành lập một cái độc lập với thế giới cơ cấu thần thông cục, đến làm nhân loại phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp ở thế giới hư vô huyễn cảnh biên cảnh cấu tạo vô số trận địa, lấy này đến ngăn cản bọn quái vật xâm nhập. Sau đó, chính là chuyện thứ hai, thần thông cục chỗ chọn lựa ra chiến đấu, mặc dù có thể ngăn cản quái vật xâm nhập, đó là bởi vì đều là dường như nữ siêu nhân như vậy siêu anh hùng. Đương nhiên, ở thần thông cục bên trong, bọn họ xưng hô là thần huyết chiến sĩ, mà ở văn minh nhân loại vừa mới sinh ra thời điểm, bọn họ xưng hô là thần. Trương Thanh nhìn trước mặt thiếp mời, mím môi đi hơi kinh ngạc, nói như vậy, Cam Minh Nguyệt lại vẫn là một cái nữ thần đi. Hắn khà khà cười, tiếp tục đem thiếp mời nhìn về phía sau. Nội dung phía sau tuy rằng không bằng trước nổ mạnh, nhưng trên thực tế đối với rất nhiều người tới nói lại rất là trọng yếu. Bởi vì phía sau liệt kê chính là mấy người tên, dựa theo thiếp mời trên cách nói, đó là mạnh nhất vài tên thần huyết chiến sĩ, nhất thế gian người mạnh nhất là một cái tên là cô độc nữ vương tồn tại. Nàng chính là trước bị mọi người đông đảo nghị luận nữ siêu nhân. Sở dĩ lão bà ta liền lại là một cái nữ vương, Trương Thanh không nhịn được muốn cười ha ha. Bên cạnh đang ở đem bữa sáng bưng đến trên bàn Cam Minh Nguyệt hiếu kỳ đem đầu tới đây. Thần ấy, ngươi đang nhìn cái gì đây? À, trên mạng truyền lưu tin tức, nhìn qua rất thú vị. Trương Thanh cầm trong tay màn hình máy vi tính chuyển cho nàng nhìn. Cam Minh Nguyệt nhìn mấy lần, sắc mặt liền rất rõ ràng cứng ngắc một hồi, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ, cười ha ha tiếp tục cùng Trương Thanh đồng thời ăn bữa sáng. Dưới cái nhìn của nàng, loại này chân tướng cho dù bạo lộ ra, đối với rất nhiều người tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là lời đồn mà thôi. Khoảng thời gian này, dường như vậy thiếp mời đã không biết xuất hiện bao nhiêu. Trong đó phần lớn, kỳ thực đều là đến từ chính thần thông cục trong tay. Làm nước bị quấy đục sau, muốn biết chân tướng có thể sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Phát hiện Cam Minh Nguyệt hơi nháy mắt trên biểu tình, Trương Thanh cười cợt cũng không có nói cái gì. Hắn chỉ là đem máy tính đặt ở một bên, cùng các con gái đồng thời ăn xong rồi mỹ vị món ăn điểm. Ở hắn đặt ở một bên trong máy vi tính, phía cuối cùng chính là một chuyến dùng máu chỗ sách văn viết chữ. Tận thế sắp xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.